Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, giết, Roy Tâm so với Thạch Kiên, giết dâu đen là nhất định phải giết chết. Bất quá Doc Quy năng lực rất ác tâm. Roy đang đợi Magellan xuống tới. Thực lực của tên kia vậy nhưng rất mạnh. Luffy bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể là đào tẩu. Không lâu sau nữa Magellan cũng sẽ cùng theo xuống tới. Dâu đen sách lược rất hữu dụng. Mà Doc Quy tác dụng nhất định chính là một người phiên bản luyện kim thuật sĩ. Cuối cùng phía sau bọn họ những tù phạm kia bị Roy giết xong phía sau. Doc Quy trên người bắt đầu phóng xuất ra độc khí. Màu tím độc khí ở trong không khí lan tràn. Roy mang như thế mặt nạ. Cơ bản không phải hội chịu ảnh hưởng. Thế nhưng dâu đen bọn họ cũng không tốt hơn. Tiến nhập tầng thứ tư trên thang lầu bị Roy đuổi theo tới. Thuyền trưởng các ngươi trước trốn. Burgess ngăn cản ở cửa. Hai tay đem cửa đóng lại. Hai cái tay để ở đại môn. Burgess. Dâu đen trừng đại con mắt trông thấy lưu tại chỗ Burgess. Hắn biết Burgess ở lại chỗ này là chết chắc. Thế nhưng dâu đen không muốn chết ở chỗ này. Burgess là của hắn người thứ nhất đồng bạn. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể là làm như vậy. Một cắn răng. Dâu đen hướng tầng thứ tư chạy đi. Roy chứng kiến đại môn đóng lại. Cũng không biết phía sau có người. Trực tiếp cả người xông lên. Bả vai đánh vào trên cửa chính. Thiết sơn kháo. Phanh. Đại môn truyền ra nhất thanh muộn hưởng. Roy sửng sốt một chút. Với mới biết được cửa một bên khác là có người ở chĩa vào. Bởi vì hắn cảm thấy một phản chấn uy lực. Hiển nhiên là có người ở bên trong đứng vững đại môn. Hơn nữa, Roy còn nghe được một cái hộc máu thanh âm. Ngu xuẩn, Roy cười lạnh nói. Lại còn vì dâu đen loại người như vậy làm ra lưu lại hy sinh sự tình. Không thể không nói. Cũng chỉ có Burgess thằng ngốc kia mới có thể loại nghĩ gì này. Burgess là dâu đen một đồng bọn. Ở dâu đen trở thành tứ hoàng phía sau. Cũng bị dâu đen coi trọng. Tuy là hắn không phải người thực lực mạnh nhất. Cũng là đệ nhất đội tàu đội trưởng. Có thể thấy được dâu đen đối với hắn là biết bao tín nhiệm. Hơn nữa bản thân của hắn cũng là đối với dâu đen rất sùng bái. Nói trắng ra là hắn chính là dâu đen não tàn phen. Vì dâu đen, hắn lựa chọn lưu lại cho dâu đen tranh thủ thời gian. Nhưng mà hắn có thể chống đỡ Roy bao lâu? Cái này chính là một cái vấn đề. Dâu đen cũng là một cái người lòng dạ độc ác. Biết rõ Burgess ở lại chỗ này cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng hắn dứt khoát quyết định muốn đem Burgess ở lại chỗ này. Mục đích đúng là vì để cho chính mình đào tẩu. So sánh Burgess, vài người khác liền lý trí sinh ra. Ở dâu đen cùng A thời điểm chiến đấu. Dâu đen bị A hỏa diễm bỏng. Đi cứu người khác chỉ có Burgess cùng Lafitte. Van Auger cùng Doc Quy hai người càng giống như là một loại quan hệ hợp tác giống nhau. Từ Tây Hải tìm tới bốn đồng bọn. Dâu đen có thể trong vòng thời gian ngắn tìm được bốn cái thực lực mạnh mẽ như vậy thủ hạ cũng là không dễ dàng. Một cái đụng vào môn vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Người ở bên trong cũng chưa chết rơi. Vẫn là chết chết để ở đại môn. Ngoại trừ có Burgess ngăn trở đại môn ngoại. Kỳ thực Impel Down đại môn cũng là đặc thù kết cấu. Ở phía trên có một cái to lớn sắt thép cánh cửa. Ngưỡng cửa này để ngang hai cái cửa ở giữa. Mượn ngưỡng cửa lực lượng. Đem cửa phòng ngự cùng cả đồng Impel Down đại lâu liên hợp lại. Roy nếu như vừa mới không có Burgess ngăn cản. Kỳ thực có thể đánh vỡ đại môn. Thế nhưng Burgess khí lực cũng không thể nhỏ xem. Chặn Roy trùng kích. Nhưng mà hắn cũng bị trọng thương. Burgess trong lòng đang suy nghĩ gì Roy cũng không biết. Thế nhưng Burgess lại biết một chút. Chính mình muốn chết. Roy chậm rãi giơ lên nắm tay. Lưỡng chủng Busosoku Haki trồng ở trên nắm tay. Quả đấm bốn phía xuất hiện một cái khí màu trắng quay vòng. Không khí đang không ngừng rung động. Băng quyền. Phanh. Phốc a. Nổ thật to. Còn có một cái hộc máu thanh âm vang lên. Đại môn chưa có hoàn toàn bị phá vỡ. Thế nhưng phía dưới có chừng cao 5 mét vị trí bao quát này hải lâu thạch cánh cửa đều bị Roy ngẩng lên khúc. Ở trên thang lầu, một người nằm úp sấp ở phía trên, ngực còn đang phập phồng. Hiển nhiên hắn còn chưa chết. Ta nhất định phải cho Tích thuyền trưởng tranh thủ thời gian. Berserk dãy giụa muốn đứng lên, làm hai tay hắn khuỷu tay xanh tại trên thang lầu. Muốn tọa lúc thức dậy, một cái chân to dẫm ở trên ngực của hắn, đưa hắn dẫm ở trên thang lầu. Phốc a, lại có phun ra một ngụm máu tới. Berserk cả người đều trở nên tước nhược bất kham. Thừa nhận rồi một lần va chạm, một lần trùng kích, thân thể hắn đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Người biết không, người rất ngu xuẩn. Roy đối với Berserk cười lạnh nói. Chỉ cần thuyền trưởng có thể đào tẩu, hắn sẽ trở thành hải tặc vương. Sẽ trở thành trên cái thế giới này người mạnh mẽ nhất. Berserk cười nói. Người cảm thấy ta sẽ nhường hắn đào tẩu sao? Roy nói rằng, ta sẽ tha trụ ngươi. Ngươi đừng tưởng đi đối phó thuyền trưởng. Chỉ cần ở qua mấy giờ, thuyền trưởng chính là người mạnh nhất trên thế giới rồi. Ngươi căn bản không biết quả bóng tối cường đại. Berserk lớn tiếng nói. Không biết. Roy nở nụ cười một tiếng. Đạo, không phải là Fruit cướp đoạt năng lực sao? Muốn cướp đoạt dâu trắng Fruit năng lực à? Ngươi cảm thấy ta sẽ nhường hắn thành công sao? Ngươi như thế cái gì cũng biết. Berserk nhìn chằm chằm Roy đạo. Thứ ta biết rất nhiều. Cùng ngươi nói cái bí mật. Ta không thuộc về thế giới này. Bí mật này chỉ có ngươi mới biết được. Bởi vì ngươi chờ chút chính là chết người đi được. Người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện. Roy vươn tay bắt lại Berserk đầu. Ở Berserk còn không có thể hiểu được Roy mà nói thời điểm. Ba ngón tay đâm vào hắn trong não. Mang ra ngoài là tiên dòng máu màu đỏ. Berserk thất khiếu chảy máu. Ở trên đầu của hắn còn có ba cái lỗ máu. Hắn đã không có khí tức. Người kia đã chết. Một kẻ ngu. Người ngu xuẩn. Dâu đen. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một tên thủ hạ. Thế nhưng ngươi kế tiếp còn có mấy tên thủ hạ ni. Roy mở ra Haki Kenbunsoku. Tiếp tục truy kích. Ở một bên khác. Băng hải tặc dâu đen bốn người đã chạy trốn tới tầng thứ tư. Xuyên qua cầu vượt phía sau. Bọn họ bắt đầu hướng lắp phi bọn họ rời đi thang lầu chạy đi. Nhưng mà bọn họ lại gặp địch nhân. Ba con Fruit năng lực thức tỉnh ngục tốt thú. Cút ngay cho ta. Dâu đen không nói nhảm. Xông lên đã đem tam đầu ngục tốt thú đánh bể. Kỳ thực có thể từ ba con ngục tốt thú trên thân thể là có thể nhìn ra. Hệ Dragon Fruit năng lực giả thức tỉnh phía sau sinh mệnh lực là có ương ngạnh dường nào. Đây là chúng nó là người ngu dưới tình huống. Nếu không phải là bọn họ ngốc. Ở băng hải tặc bách thú lời nói. Ít nhất, cũng đã làm bộ cấp khác. Thậm chí sẽ bị bách thú Kaido coi trọng. Nhưng mà đối đầu dâu đen Fruit năng lực hấp thu. Ba con ngục tốt thú căn bản không phải đối thủ. Bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Dâu đen. Roy đã ra hiện tại ở sau lưng của bọn họ đối với bọn họ hô lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.